Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhóm chúng ta chính là trở lại trong tộc, cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Râu quai nón nam tu ngay lập tức vẫn còn ôm may mắn tâm lý, không muốn từ bỏ đầu này Hải Vương tộc phí hết cực lớn lực khí mới bồi dưỡng lên thánh giai cự kình. Huynh trưởng ngươi thanh tỉnh điểm. Ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn ra sao? Người kia chính là cái pháp thể song tu quái vật. Nhóm chúng ta nếu là không đi, các loại hắn giải quyết thánh kình, nhóm chúng ta khẳng định sống không được. Kiều mị nữ tu 10 điểm rõ ràng cửu mục cự kình cường đại. Con thú này nhục thân cho dù là tại đồng bậc bên trong cũng xem như cường hoành, nhưng lại một cái bại bởi đối phương. Cái kia quyền ấn không chỉ là khắc ở cửu mục cự kình trên lưng, còn đồng dạng khắc ở trong lòng của nàng. Kiều mị nữ tu không chút nghi ngờ, kia một quyền nếu là đánh vào trên người nàng, mình tuyệt đối sẽ lập tức hôi phi yên diệt. Huynh trưởng, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta, nhóm chúng ta còn có lấy công chuộc tội cơ hội. Nghe được cái này, râu quai nón nam tu cũng không còn kiên trì. Lúc này cùng kiều mị nữ tu cùng nhau liên thủ thi triển độn thuật, nhìn chuẩn một cái phương hướng toàn lực bỏ chạy mà đi. Mà tại bọn hắn sau khi đi thứ ba hơi thở, trên mặt biển vòng xoáy khổng lồ liền biến mất không thấy. Đến thứ năm hơi thở, một cái hắc ảnh đột nhiên trên mặt biển chiếu rọi đến càng lúc càng lớn. Lập tức chỉ nghe soạt một đạo to lớn tiếng nước, trong vòng phương viên mười mấy dặm nước biển lại đột nhiên phóng lên tận trời. Lại một hơi về sau, cửu mục cự kình thân ảnh xông ra nước biển, bay đến cao hơn không trung, nhưng rất hiển nhiên, đây cũng không phải là hắn chủ động tại nghịch nước, giờ phút này bụng dưới của hắn chỗ cơ hồ tràn đầy lõm sâu quyền ấn, bên miệng càng là tiên huyết chảy đầm đìa, máu loãng bên trong cuốn theo lấy đại lượng nội tạng khối vụn, trên rỉ một tiếng về sau, này kình triệt để sợ, lúc này cũng không quay đầu lại trốn vào trong biển, muốn dựng lên độn quang đào mệnh, có thể màu lam linh quang vừa mới vừa phù hiện, liền vỡ vụn thành một mảnh quang điểm, nguyên lai, Lạc Hồng lưu lại mỗi một cái quyền ấn bên trong, cũng có một đạo khó mà ma diệt kình lực, mà mỗi một đạo kình lực lại có thể trở ngại cửu mục cự kình thể nội pháp lực lưu động, cho nên một khi số lượng nhiều, liền giống như là cấm hắn thần thông. Phát hiện điểm này về sau, này kình ánh mắt lập tức trở nên càng thêm hoảng sợ, ngay lập tức hắn không dám dừng lại, vội vàng cố nén quanh thân các nơi kịch liệt đau nhức hướng nơi xa điên cuồng bơi đi, hắn cũng không dám lặn xuống nước, bởi vì dạng này sẽ chỉ cách Lạc Hồng thêm gần. Mà liền tại cửu mục cự kình tích sóng cắt sóng bơi ra đi không bao lâu, một cột nước đột nhiên phóng lên tận trời, Lạc Hồng thân ảnh xuất hiện ở không trung, cái gặp, trên người hắn quấn lấy mấy đạo màu lam xiềng xích một chỗ khác không vào biển mặt, thẳng đến nhìn không thấy biển sâu phía dưới, thần thức quét qua, Lạc Hồng phát hiện đang điên cuồng bỏ chạy cửu mục cự kình, hắn lúc này một phát bắt được trên người xiềng xích, tựa như tiện tay kéo một cái, liền đem bọn chúng tất cả đều xé cái vỡ nát. Sau đó hắn cũng không thi pháp phi độn, mà là mặc cho nhục thân rơi xuống từ trên không, thần sắc lạnh lùng gấp nhìn chăm chú cửu mục cự kình phương hướng bỏ chạy, ngay tại hắn sắp tiếp xúc mặt biển một nháy mắt, chân phải của hắn hung hăng đạp mạnh, trực tiếp làm hắn cả người dùng mắt lực không thể thành tốc độ bay bắn ra ngoài, đồng thời, cũng giống như có thần lôi tại đáy biển nổ tung, làm cho trên mặt biển dâng lên một đạo thô to không gì sánh được cột nước, rất nhanh, thậm chí tại đạo này cột nước còn chưa đạt tới điểm cao nhất lúc. Ngoài mấy trăm trượng liền lại có một đạo mới cột nước dâng lên, sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư, theo cột nước nói đếm được tăng trưởng, bọn chúng cách xa nhau thời gian cũng càng lúc càng ngắn, nhưng đằng sau cơ hồ không cách nào phân biệt là ai trước ai về sau, phản phất đồng thời có 4-5 nói cột nước cùng một chỗ theo trên mặt biển dâng lên, lúc này nếu là có người ở phía xa chính mắt trông thấy, liền có thể nhìn thấy một loạt cột nước đang không ngừng tới gần một đạo biển động sóng lớn kỳ dị tràn cảnh, mà trên thực tế, cũng đúng là có người thu được cái này một vinh hạnh. Hơn một canh giờ về sau, tại một mảnh yên tĩnh mặt biển trên không, ba tên thiên vân tu sĩ ngay tại đi đường. Đột nhiên, trong đó một tên mập lùn dị tộc nói, Tần huynh, ngươi xác định tình báo không sai. Kệ bên này thật có thể tìm tới vô cùng vô tận quả. Yên tâm đi Trầm huynh, cái này thế nhưng là nhà ta lão tổ chính miệng nói cho ta biết, tuyệt đối không sai. Một vị khác cao gầy dị tộc lòng tin 10 phần nói, chương 1151. Vô lượng quả, vậy là tốt rồi. Chỉ cần có thể tìm tới nửa chín vô lượng quả, bằng ta chuẩn bị tủy gỗ túy chí ít có thể làm cho chín mùi ba quả, ba người chúng ta vừa vặn một người một quả. Mập lùn dị tộc lúc này thần sắc hơi có vẻ kích động gật đầu, nhưng rất nhanh, hắn liền lại lần nữa ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía bên cạnh một vị thanh niên mặc áo lam, mở miệng nói, chỉ bất quá, vô lượng quả làm cho chính mùi lúc tán phát mùi thuốc rất có thể sẽ đem kia trấn hải viên dẫn tới, bạch huynh nhưng có thử qua ngươi kia che đậy bí thuật. Cái này cũng không thể có nửa điểm sai lầm, quảng hàng giới bên trong thiên địa nguyên khí nồng hậu dày đặc trình độ danh bất hư truyền, bạch mổ tay này bí thuật vốn là thích hợp tại linh khí tràn đầy chi địa thi triển, bây giờ tất nhiên là càng có thần hiệu, quả quyết sẽ không đem kia trấn hải. Đang lúc thanh niên mặc áo lam lòng tin tràn đầy đáp lại mập lùng dị tộc thời điểm, một cổ hung mang cực điểm khí tức đột nhiên liền bao phủ mảnh này thiên địa, trống, lập tức, một đạo giống như cũng lôi đồng dạng rung trời tiếng trống liền từ phương xa khuấy động mà tới, lập tức, thanh niên mặc áo lam ba người liền cũng sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy hai lỗ tai kịch liệt đau nhức không gì sánh được, toàn thân tinh huyết không chỗ ở bốc lên, nhưng bọn hắn vô luận như thế nào dùng pháp lực trấn áp, đều không cách nào khiến cho lắng lại. Không đồng nhất một lát, thanh niên mặc áo lam nguyên bản khuôn mặt anh tuấn trên liền tràn đầy bạo khởi gân xanh, hai con ngươi phảng phất muốn bị gạt ra hốc mắt đồng dạng lồi ra, hiển nhiên tình huống rất là không ổn. Ngay lập tức, hắn khó khăn di động ánh mắt, cái gặp xa xa trên mặt biển đang có một đầu toàn thân lông xù, mọc ra độc giác, cùng loại cự viên quái vật khổng lồ đang điên cuồng bào hiếu, trấn hải viên. Sao lại thế? Thanh niên mặc áo lam tại Thiên Vân cũng là rất có theo hầu. Tất nhiên là nhận ra cái này bác hung biển trứ danh bác hung một trong, nhưng hắn bây giờ lại có chút nghi hoặc cùng không cam lòng. Tuy nói mục tiêu của bọn họ chuyến này chính là trấn hải viên thích ăn linh quả, nhưng bọn hắn rõ ràng liền địa phương cũng chưa tới, kế hoạch bước đầu tiên cũng không hoàn thành, sao liền đem này hung thú dẫn ra ngoài. Theo tiếng trống tiếp tục, một đạo sóng gợn trong suốt bắt đầu lấy trấn hải viên trung tâm, nhanh chóng hướng tứ phía bốn phương tám hướng khuếch tán, những nơi đi qua, trên mặt biển lập tức xuất hiện vô số sóng lớn cùng vòng xoáy, vô số kẻ hải thú cùng linh ngư cũng bị sinh sinh đánh chết, cái bụng một phen lơ lửng. Thanh niên mặc áo lam ba người thấy thế cũng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, lấy bọn hắn hiện tại trạng thái, bị này thực chất hóa sóng âm xông lên, tất nhiên sẽ bạo thể mà chết, dù là ba người lúc trước tính toán lại nhiều, cũng là tuyệt đối không nghĩ tới gặp được như thế không may sự tình, cũng không biết là mạng bọn họ nên như thế, vẫn là bị cái nào đó nắm mút tinh lôi mệt mỏi. Bất quá ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ầm ầm tiếng nước lại mảnh theo khác một bên truyền đến, làm cho ba người kinh ngạc là, những này tiếng nước vừa mới vừa vào tai, sau một khắc không ngờ điên cuồng đại tác, cái gặp, một cái mấy trăm trượng cao, hai bên không nhìn thấy cuối sóng lớn phi tốc theo dưới người bọn họ lướt qua, lập tức liền cùng đạo kia trong suốt sóng âm đụng thẳng, tại hai cổ lực lượng đụng đập xuống, sóng lớn hóa thành đầy trời bọt nước, bầu trời cũng bị chấn động đến ông ông tác hưởng. Thanh niên mặc áo lam ba người dù là chỉ là nhận lấy dư ba ảnh hưởng, ngay lập tức nhưng cũng bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, thân hình vẫn như cũ không thể động đậy. Di động ánh mắt, thanh niên mặc áo lam lúc này phát hiện sóng lớn kẻ đầu têu, kia là một đầu thân dài trong vòng hơn 10 dặm, đầu sinh chính cái hoàng kim nhãn đồng cự kình, khí tức có thể nói là kinh khủng dị thường. Nguyên lai, nhóm chúng ta là quấn vào này địa thánh giai hung thú chém giết, hôm nay sợ là không có may mắn sửa lại. Thanh niên mặc áo lam trong lòng ba người cũng không khỏi sinh ra ngộ ra, nhưng lại tại bọn hắn tuyệt vọng thời điểm, một loạt tận trời trụ nước đột nhiên theo cự kình lúc đến phương hướng dâng lên, trong chớp mắt liền đuổi kịp bị trấn hải viên cản trở một chút cự kình, đông, một trận khí lãng thổi ra, cửu một cự kình mô lưng lập tức trầm xuống phía dưới, xương vỡ vụn thanh âm cũng theo đó truyền đến, cái đó là một cái dấu chân, nhìn xem đang cuồng phúng tiên huyết, mô lưng phản phất bẻ gãy cửu một cự kình. Thanh niên mặc áo lam ánh mắt không khỏi khóa chặt trên lưng hắn một cái to lớn dấu chân, đồng khổng không chỗ ở rung động bắt đầu, ngang, lại là một tiếng bào hiếu truyền đến, nhưng không có nửa phần hung mang cùng tức giận, có chỉ là tuyệt chết ở dưới thê minh, khống chế nước biển nâng lên thân thể của mình, cửu một cự kình trên đầu chính cái hoàng kim cự nhãn lại lần nữa linh quang sáng rõ, chính đạo giống như thực chất màu vàng kim cột sáng bắn ra, lập tức dây dưa cùng nhau lấy biến thành một cái hoàng kim cự giác, trực chỉ bầu trời. Mà liền tại cửu mục cự kình bày ra tư thế, chuẩn bị làm đánh cược lần cuối một nháy mắt, một đạo so sánh với nhau nhỏ bé yếu ớt sợi tóc màu tím lôi quang từ trời rơi xuống, lập tức, kia hội tụ cửu mục cự kình toàn thân chi lực, vốn nên không thể phá vỡ hoàng kim cự giác, liền bị đạo kia màu tím lôi quang lấy phá vỡ khô kéo xảo chi thế vỡ nát, ngay sau đó, tại một đạo huyết nhục bạo liệt tiếng vang bên trong, cửu mục cự kình kia đầu to lớn lại bị một cái ấn vào trong biển, không thấy bóng dáng, đồng thời lấy làm trung tâm, đại lượng nước biển gặp khó lấy nói rõ lực lượng đánh cho phóng lên tận trời, một vòng hướng chu vi khuếch tán. Gặp này tận thế đồng dạng đáng sợ dị tượng phi tốc tới gần, thanh niên mặc áo lam lúc này hét lớn một tiếng, không được, ừm. Ta có thể động, vừa mới trống xong, thanh niên mặc áo lam tiện ý biết đến, kia cổ đến từ trấn hải viên tiếng trống trói buộc chi lực chẳng biết lúc nào đã biến mất, hắn lúc này không chút nghĩ ngợi liền dựng lên độn quang hướng phía không trung bỏ chạy, mập lùn dị tộc hai người nghe vậy lúc này kịp phản ứng, cũng gấp đuổi theo chui lên không trung, mấy tức về sau. Ba người chưa tỉnh hồn nhìn xem đã đạt đến đỉnh điểm cột nước, không khỏi đồng thời nới lỏng một hơi. Bạch huynh, nhóm chúng ta thừa dịp hiện tại đi mau, không phải vậy. Cao gầy dị tộc biết rõ bọn hắn là may mắn mới trốn qua một kiếp, lúc này liền muốn rời xa nơi đây. Tần huynh, ngươi cảm thấy nhóm chúng ta ngay lập tức có đi hay không được, còn từ tự mình làm chủ sao? Thanh niên mặc áo lam nghe vậy lắc đầu, cười khổ đáp lại nói, có đồ vật muốn ra. Mập lùn tu sĩ một mực nhìn chăm chú vào phía dưới động tĩnh. Giờ phút này hắn lại là nhìn thấy có một vệt lam kim sắc linh quang, thấu nước mà ra, thanh niên mặc áo lam hai người ánh mắt cũng làm tức bị hấp dẫn tới, rất nhanh liền gặp một khỏa hơn một trượng đường kính lam kim cự châu chậm rãi dâng lên, mà tại hắn phía dưới, lại là một tên thường thường không có gì lạ thanh niên mặc áo đen đem kéo lên, là kia cửu một cự kình thú đan. Lại có như thế lớn, dù là 10 điểm rõ ràng thanh niên mặc áo đen kia đáng sợ, nhưng nhìn thấy như thế một cái lớn khỏa thánh giai thú đan, vẫn là làm cho mập lùn dị tộc trong mắt lóe lên vài tia tham ý, hắn. Hắn đây là tại làm gì? Cao gầy dị tộc liền có chút e ngại nói, dù sao gần như vậy cự ly, đối phương không có khả năng không cảm ứng được bọn hắn ba người khí tức, có thể đối phương nhưng thủy chung đưa lưng về phía bọn hắn. Điều này không khỏi làm cao gầy dị tộc bất an suy nghĩ nhiều bắt đầu. Tần huynh chớ hoảng sợ, người này là tại cùng kia trấn hải viên giằng co, bọn hắn nếu là tranh đấu bắt đầu, nhóm chúng ta liền lập tức thoát đi nơi đây, thanh niên mặc áo lam nhìn chăm chú vào phương xa nói, nhưng mà vừa dứt lời, chân trời cái kia thân hình to lớn hung viên liền xoay người một cái lẻn về đáy biển, hiển nhiên là chủ động rút lui, thật sự là gặp quỷ, cái này trấn hải viên thế nhưng là trong truyền thuyết có thế xé rách giao long, nuốt sống thánh giai hung thú, hắn bây giờ lại sợ, nhóm chúng ta đến cùng là gặp đây tộc quái vật, mập lùn dị tộc thấy thế lập tức khẩn trương bắt đầu, dù sao từ hiện tại thế cục đến xem, bọn hắn sinh tử đã giữ tại thanh niên mặc áo đen kia trong tay, nhìn xem không giống như là thiên vân phụ cận chủng tộc, thân hình này ta giống như có chút ấn tượng, tê, nhìn qua đối phương bóng lưng, thanh niên mặc áo lam toàn lực nhớ lại, rất nhanh liền hai mắt mảnh sáng lên, cao giọng hô, thế nhưng là Lạc Đại Sư ở trước mặt. Tại hạ là Bạch Uyên chi tử Bạch Lam, đa tạ Lạc Đại Sư ân cứu mạng, bị cái này tiếng la kinh động, Lạc Hồng lúc này đem cửu một cự kình thánh giai thú đang ném vào linh thú vòng tay. Cũng xoay người lại nhìn về phía Bạch Lam ba người, gặp đối phương tướng mạo cùng Bạch Uyên có 5-6 phần tương tự, lập tức liền tin 7-8 phần, Lạc mổ không phải cố ý cứu các ngươi, cho nên các ngươi cũng không cần nói cảm ơn, xin từ biệt đi, cảnh giới đột phá mang tới tăng lên tuy nói hơn phân nửa đã vào vị trí của mình, nhưng còn có một bộ phận cần thời gian tiêu hóa, Lạc Hồng hiện tại gấp với tu luyện cái 1-2 ngày, tất nhiên là không muốn cùng cái này ba người làm nhiều dây dưa, các loại Lạc Đại Sư, ngươi cái này vừa mới đột phá thánh giai liền cùng kia cự kình hung thú lên xung đột, nghĩ đến tổn thất không ít đột phá thu hoạch. Bất quá, tại hạ nơi này mới vừa có bù đắp biện pháp, đại sư có thể nguyện ý nghe trên một tai, gặp Lạc Hồng nóng lòng bỏ chạy, Bạch Lam vội vàng mở miệng nói, nghe nói lời ấy, Lạc Hồng thân hình lúc này một trận, nhướng mày nhìn về phía Bạch Lam nói, nói một chút, cái này cũng không trách Lạc Hồng sẽ lên hứng thú, dù sao bởi vì cửu mục cự kình chạy trốn tới trấn hải viên địa bàn quan hệ. Dẫn tới đối phương nổi giận hiện thân, cho nên hắn không thể không sử dụng kinh lôi tiên thể thuật, lấy thế sét đánh lôi đình diệt sát cửu mục cự kình, để chấn nhiếp này vượng. Mặc dù chấn nhiếp hiệu quả phi thường xuất chúng, thành công tránh khỏi cùng trấn hải viên một trận chiến, nhưng Lạc Hồng vận dụng pháp lực vẫn là sự thật không thể chối cãi. Đột phá hợp thể trong nháy mắt, Lạc Hồng nhục thân, pháp lực cùng nguyên thần tất nhiên là nghênh đón một phen tăng vọt, nhưng ngoại trừ nhục thân bên ngoài, pháp lực cùng nguyên thần đến tiếp sau đều sẽ có một cái tiếp tục tính tăng trưởng, đại khái có thể bảo trì cái 2-3 ngày. Trong lúc này, Lạc Hồng Nguyên Anh sẽ ở vào một cái 10 điểm trạng thái không ổn định. Nếu là tao ngộ ngoại lực, rất có thể liền sẽ rơi xuống cảnh giới. Cho nên Lạc Hồng tại đối phó cửu mục cự kình lúc cái vận dụng nhục thân chi lực, liền kinh lôi tiên thể thuật cũng không sử dụng. Nhưng thế nhưng địa thế còn mạnh hơn người, Lạc Hồng cuối cùng vẫn vì để tránh cho tổn thất lớn hơn, mà thi triển kinh lôi tiên thể thuật. Không phải vậy, lấy cửu mục cự kình da dày thịt béo trình độ, hắn còn phải tới đấu cái một đoạn thời gian, Có thể cứ việc chỉ là một kích, nhưng cũng khiến cho Lạc Hồng lần này đột phá trở nên không hoàn mỹ. Tuy nói ảnh hưởng là không lớn, ngày sau cũng không phải không có biện pháp đền bù, nhưng điều này thực rất cách ứng người. Cốt gọi Lạc đại sư biết rõ, tại hạ lần này cùng Tần huynh cùng Trầm huynh tiến vào quảng hàng giới mục tiêu bên trong, liền có ở vào nơi đây phụ cận vô lượng quả. Này quả chính là trấn hải viên thích nhất ăn chi vật, nhưng đối nhóm chúng ta tu sĩ cũng có cực lớn kỳ hiệu, đó chính là có thể để cho chúng ta tại đột phá lúc, thu hoạch được càng lớn tăng lên. Lạc đại sư hiện tại vẫn còn đột phá trạng thái, chỉ cần phục dụng một cái vô lượng quả, trước đó cùng cự kình hung thú tranh đấu tạo thành tổn thất, liền có thể toàn bộ bù đắp lại, thậm chí còn có thế có một chút lợi nhuận. Tại hạ vừa vặn có một cái vô lượng quả số lượng, chỉ cầu hướng Lạc đại sư đổi lấy một lần luyện khí tư cách. Bạch Lam ngay lập tức trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn nói, làm Bạch Uyên nhi tử, hắn xem như rất rõ ràng cùng lôi phá kiếp giáp chỗ tốt một nhóm kia tu sĩ, vô lượng quả tuy tốt, nhưng cũng chỉ là tại hợp thể cảnh giới đột phá lúc phục dụng hữu hiệu, mà lại lấy xuống sau chỉ có thể bảo tồn 10 năm, ngoại giới lại sớm đã tuyệt tích, cho nên đối Bạch Lam tới nói, hắn cũng chỉ có phục dụng một lần vô lượng quả cơ hội, điểm này tăng phúc có thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao. Không bằng dùng để đổi một cái cùng lôi phá kiếp giáp, nơi đây thật sự có vô lượng quả. Lạc Hồng nghe vậy lúc này trong lòng hơi động, hắn đã từng nghe nói qua loại này tại linh giới sớm đã tuyệt tích linh quả, lại không nghĩ rằng có thế ở đây gặp được, không phải là chuyển vận rồi, không. Khẳng định không phải, hẳn là dính trong ba người này ai khí vận. Lạc Hồng chỉ là vọng động một lần pháp lực, tổn thất kỳ thật rất ít, nếu thật có thể phục dụng một cái vô lượng quả, nhất định có thể tại trước kia đột phá trên cơ sở tiến thêm một bước. Mà lại, ai nói trong vòng 10 năm chỉ có thể ở hợp thể cảnh giới đột phá một lần, thiên chân vạn xác. Tần huynh có thể đảm bảo, Bạch Lam vỗ vỗ bên cạnh cao gầy dị tộc bả vai nói, ách cái này. Tám thành là có, nhưng mà cao gầy dị tộc ngay lập tức cũng không dám đem lời nói được quá tuyệt đối, vạn nhất không tìm được, khẳng định là phải gặp nặng, tám thành đầy đủ, các ngươi dẫn đường. Lạc Hồng không muốn trì hoãn một điểm thời gian, lúc này liền thúc giục nói, Bạch Lam ba người tất nhiên là không dám chống lại, lập tức liền dẫn Lạc Hồng hướng đông nam phương hướng bay trốn đi. Hơn ba canh giờ về sau, một đoàn người liền tới đến một tòa xanh tươi trên hải đảo phương. Đảo này nhưng so sánh Lạc Hồng lúc trước đột phá hòn đảo kia lớn, mà lại trên đảo linh mạch cũng tương đương không tệ, có thể ngoại trừ các loại kỳ hoa dị cỏ bên ngoài, cũng không bất luận cái gì một đầu hải thú yêu vật khí tức, bất quá. Chỉ cần nhìn thấy ở trên đảo những cái kia to lớn dấu chân, tới đây người cũng liền có thể lập tức minh bạch đây là tại sao. Lạc đại sư, những cái kia vô lượng quả ngay tại đảo này chỗ sâu một tòa linh tuyền bên trong, mời đi theo ta. Đang khi nói chuyện, cao gầy dị tộc liền mang theo đám người phía trên rừng rậm phi độn bắt đầu, cũng không lâu lắm, một tòa treo lấy một cái thác nước linh tuyền liền ánh vào đám người tầm mắt, mà tại linh tuyền trung ương, thì có 7-8 gốc sống dưới nước linh thụ, chiều cao không đồng nhất sinh trưởng. Xanh biếc phiến lá bên trong, có thể lờ mờ nhìn thấy mấy cái nắm đấm lớn nhỏ, xanh thẳm óng ánh trái cây, những này chính là vô lượng quả. Bất quá, chân chính thành thục vô lượng quả chính là màu xanh đậm, nơi này nhìn xem cũng còn chênh lệch nhiều hỏa hầu, đoán chừng còn cần ở đây thai nghén số lượng ngàn năm. Trầm huynh, nhanh đưa ngươi điều phối làm cho chính mùi linh dược lấy ra, đừng để Lạc đại sư đợi lâu. Bạch Lam một bên thi triển bí thuật che đậy nơi đây khí tức, một bên thúc giục mập lùn dị tộc nói, tốt. Ta cái này động thủ, mập lùn dị tộc kỳ thật cũng nghĩ dùng vô lượng quả đổi một lần nhường Lạc Hồng luyện khí cơ hội, dù là không phải cùng lôi phá kiếp giáp đều được, nhưng hắn cũng biết rõ vô lượng quả nhiều phục vô dụng, chỉ có thể thầm than Bạch Lam xuất thủ quá nhanh, các loại, nếu là muốn dùng linh dược làm cho chín mùi, vậy liền đem đan này thêm vào, ngoại trừ Bạch Lam đáp ứng kia một cái, Lạc Hồng còn muốn nhiều thu hoạch được hai cái vô lượng quả. Nhưng hắn trên đường cũng biết rõ Bạch Lam ba người liền chuẩn bị làm cho chín mùi ba cái vô lượng quả linh dược, mà mập lùn dị tộc hai người cũng không biểu lộ ra nguyện ý tương nhượng ý tứ, hắn cũng không phải có đồ tốt liền cướp người, ngay lập tức liền lấy ra một cái thanh la đan, theo một cái thanh la đan bị để vào mập lùn dị tộc lấy ra cổ dài trong bình ngọc, một cổ thanh linh chi khí lập tức theo miệng bình tràn ra, quan cảm ứng hắn tán phát khí tức, liền biết trong bình linh dịch đã dược lực tăng nhiều, thấy tình cảnh này, mập lùn dị tộc lúc này cổ tay rung lên, đem trong tay cổ dài bình ngọc tế ra, sau đó thi pháp đem bên trong giọt nước thuốc ở trong đó một gốc vô cùng vô tận cây cành lá bên trên, cái gặp mấy cái đậu nành lớn xanh tươi dược dịch không có vào vô cùng vô tận cây cành lá về sau, này cây kết vô lượng quả lập tức lóe lên màu xanh thẳm linh quang, cũng không lâu lắm, này cây kết hai cái nửa chính vô lượng quả liền đô thành màu xanh đậm, mà còn lại những cái kia bởi vì kém đến quá xa, mập lùn tu sĩ trực tiếp kiếm chỉ một điểm, đem giọt nước thuốc tại một viên khác vô cùng vô tận trên cây đầu. Bất quá một nén nhang thời gian, một bình dược dịch liền toàn bộ sử dụng hết, mà những này vô cùng vô tận trên cây, cũng nhiều thêm 6 cái thành thục vô lượng quả. Chương 1152, cuối cùng thành hợp thể, xong rồi. Lạc đại sư, ta cùng Tần huynh một người chỉ lấy một cái là được, mập lùn dị tộc cũng là luyện hư đỉnh phong tu vi, tiến vào quảng hàn giới vốn là lấy đột phá hợp thể làm chủ yếu mục tiêu, cho nên cái này vô lượng quả đối bọn hắn mà nói mặc dù không so được nhường Lạc Hồng luyện khí một lần, nhưng cũng là có tác dụng lớn, kia Lạc mổ liền không khách khí, nói đi, Lạc Hồng liền tay áo vung lên, cuốn ra một đạo hào quang năm màu, tháo xuống 4 quả vô lượng quả mang về, chuyện chỗ này, chúng ta liền không ở này quấy rầy Lạc đại sư củng cố tu vi, ngay lập tức liền cáo từ. Bạch Lam biết rõ Lạc Hồng tiếp xuống cần tĩnh tu mấy ngày, thế là giờ phút này liền 10 điểm thức thời chuẩn bị rời đi. Ba người đơn giản chấp tay thi lễ về sau, liền hóa thành ba đạo độn quang, hướng phía lục địa phương hướng bỏ chạy, củng cố cảnh giới sẽ không làm ra động tĩnh gì. Nơi đây lại bởi vì trấn hải viên thường xuyên ẩn hiện nguyên nhân, cơ hồ không có hải thú yêu vật có can đảm tới gần. Lạc Hồng dứt khoát bố trí mấy cái cảnh giới trận pháp, tại linh tuyền bên cạnh liền ngồi xếp bằng xuống tới, lật bàn tay một cái vô lượng quả liền rơi xuống lòng bàn tay, Lạc Hồng đem giơ lên bên miệng, hai ba miếng nuốt vào về sau, liền nhắm mắt bắt đầu tu luyện, vừa mới vào bụng, vô lượng quả dược lực liền bắt đầu hiển hiện, lập tức khiến cho nguyên bản đã chậm dần trưởng thành Nguyên Anh, khôi phục lúc trước mấy phần tốc độ phát triển, thân thể cũng đang trở nên càng thêm ngưng thực, hai ngày thời gian nháy mắt đã qua. Đột nhiên trong tu luyện Lạc Hồng mảnh đem hai mắt mở ra, thân hình lóe lên, liền phi độn đến hải đảo trên không, cái gặp, hắn ngay lập tức trong mắt tinh mang nội uẩn, quanh thân khí tức không lộ mảy may, hiển nhiên là đã hoàn toàn bước vào hợp thể chi cảnh, một cái vô lượng quả thật đúng là có cũng được mà không có cũng không sao, so sánh như thường đột phá, phục dụng này quả về sau, pháp lực của ta chỉ là tăng trưởng hơn 1/10, mặt khác, Nguyên Anh cũng vẻn vẹn hơi ngưng thật mấy phần. Mặc dù sẽ đối với đến tiếp sau đột phá hợp thể trung kỳ có chỗ trợ giúp, nhưng cũng tác dụng không lớn. Nói, Lạc Hồng thuận tiện như muốn kiểm nghiệm tự thân lực lượng đồng dạng đem cánh tay phải giơ lên, lập tức một cái ngũ sắc vòng tròn liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Theo thần niệm khẽ động, cái này mai ba tấc đường kính ngũ sắc vòng tròn liền tại Lạc Hồng trên lòng bàn tay phương nhanh chóng xoay tròn, đồng thời càng co càng nhỏ lại. Rất nhanh, một cổ làm lòng người quý lực lượng liền từ vòng tròn trung tâm tản ra. Nhưng Lạc Hồng thần sắc nhưng như cũ dửng dưng, ngay tại cổ lực lượng này bộc phát trước một khắc, hắn đột nhiên mảnh đem tay phải một nắm, ngay sau đó một tiếng vang trầm liền từ nắm đấm bên trong truyền ra, sau một khắc, Lạc Hồng một lần nữa đem hữu quyền mở ra, lập tức một cổ gió nóng gào thét mà ra, ngoài ra còn có một khỏa lam màu đen viên châu theo hắn lòng bàn tay bay lên, về sau luyện chế định giới châu ngược lại là thuận tiện rất nhiều, vực ngoại bên kia kế hoạch lại có thể gia tốc. Vô lượng quả lại xem cái thứ hai sau khi phục dụng hiệu quả, nếu là có thể như nhân ý, cũng coi như thu hoạch không nhỏ. Hợp thể cảnh giới tu luyện kỳ thật chính là đem Nguyên Anh từ hiện tại thiếu niên, luyện vì trở thành người lớn nhỏ, đồng thời vượt ngưng thực, đến tiếp sau đột phá đại thừa liền càng dễ. Cho nên, vô lượng quả tăng phúc pháp lực dược hiệu chỉ là tiếp theo, mấu chốt vẫn là xem nhiều lần sau khi phục dụng, này quả đối đột phá đại thừa trợ giúp, chẳng qua là khi phía dưới chỉ có một tổ số liệu. Cũng liền cũng không tốt nói, hợp thể đã thành, ngoại trừ những cái kia cổ tiên còn sót lại cấm chế bên ngoài, giới này liền cũng không có bao nhiêu có thể uy hiếp được ta tồn tại. Cứ như vậy, ta làm việc ngược lại là có thể lớn mật một chút, tiểu kim, một đạo kim mang hiện lên, tiểu kim hóa thành một cái dương cánh trăm trượng bằng điêu xuất hiện trên không trung. Cũng không biết vì sao, nàng vừa ra tới liền hướng Lạc Hồng ủy khuất khóc vang một tiếng, cái gì? Ngươi nói ta nặng bên này nhẹ bên kia, cái đau a tử. Ha ha, viên kia thú đang là cho nàng dưỡng thương dùng, ách. Đương nhiên đúng là lợi nhuận hơn nhiều nhiều, bất quá tiểu nha đầu lần này lập công lớn, ta khẳng định là muốn thưởng nàng, được chưa, vốn là muốn cho hàng sư đệ luyện đan về sau cho ngươi thêm phục dụng, đã ngươi vội như vậy, liền trước cho ngươi tốt. Lạc Hồng ngay lập tức sử dụng linh thú vòng tay phẩm giai cực cao, cho nên bên trong không gian cực lớn, hắn cũng không cho tiểu kim cùng A tử thiết cái gì hạn chế. Khiến cho nàng nhóm hoàn toàn có thể ở bên trong tự do hành động. Kết quả không nghĩ tới, A tử cái này hai ngày gặm một bộ phận cửu mục cự kình thánh giai thú đan, đem tổn thương nuôi đến không sai biệt lắm về sau, lại đẩy còn lại thú đan, chạy tới tiểu kim trước mặt khoe khoang, trực tiếp đem Tiểu Kim làm cho tâm tính bạo tạc. Đừng nhìn Tiểu Kim tuổi tác đã rất lớn, nhưng vẫn là đứa bé tâm tính. Lạc Hồng ngay lập tức cũng không thể không dỗ nàng một dỗ. Nói đi, Lạc Hồng liền ném ra một khỏa vàng óng ánh con mắt lớn, đút cho Tiểu Kim. Ngày đó hắn đem cửu mục cự kình diệt sát về sau, thế nhưng là đem toàn bộ thân hình một mạch thu hồi. Nếu không phải cần dùng thú đan chấn nhiếp Trấn Hải Viên, hắn mới sẽ không cái này như vậy nâng thú đan liền bay lên. Phải biết, lấy ra thú đan sau nếu không lập tức dùng linh phù các loại thủ đoạn phong bế hắn linh lực, vậy nó lực lượng thế nhưng là lại không ngừng xói mòn. Cửu mục cự kình chính khỏa kim đồng chính là hắn trên thân gần với thú đan linh tài, đáng tiếc ngày đó bị Lạc Hồng đập nát 4 khỏa, chỉ lấy được 5 viên hoàn chỉnh. Bất quá liền cái này 5 viên, đối với tới ngũ hành tương hợp Tiểu Kim tới nói, toàn bộ nuốt cũng có thể thu hoạch được cực lớn có ích. Quả nhiên, được bánh kẹo về sau, Tiểu Kim lập tức vui vẻ, lúc này nghe lời chở Lạc Hồng hướng đại lục phương hướng bay trốn đi. Đứng tại Tiểu Kim trên lưng, Lạc Hồng cũng không nhàn rỗi, tay phải hắc vụ vừa hiện, một đoàn lam kim sắc kình máu liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Hắn thế nhưng là rõ ràng, nguyên thời không bên trong kia hai cái hải vương tộc tu sĩ chính là thông qua vương tộc huyết mạch, khả năng thu phục cửu mục cự kình, cho nên trên lý luận tới nói, dùng cửu mục cự kình tinh huyết liền có thể đảo ngược truy tung kia hai cái hải vương tộc tu sĩ. Trên thực tế, mượn nhờ hoàng tuyền quỷ thủ bên trong máu đạo pháp tắc, cái này cũng không phải gì đó việc khó. Cái này hai gia hỏa chạy như vậy quả quyết, tám thành là cảm ứng được ta thân thượng huyền thiên linh bảo khí tức, các loại bọn hắn tỉnh táo lại, kết hợp ngày đó tình huống. Thế nhưng là không khó suy đoán ra trên người của ta cái này huyền thiên linh bảo chính là thời gian thuộc tính. Nếu là phóng bọn hắn trở lại linh giới, ta chỉ sợ là ngay lập tức sẽ gặp phải hải vương tộc cùng giác si tộc liên thủ truy sát. Lạc Hồng đầu tiên là vẻ mặt nghiêm túc suy đoán một phen ngay lập tức cục diện, có thể lập tức nhưng lại khóe miệng khẽ nhếch mà nói. Bất quá cũng may hai người này lúc này tiến vào quảng hàng giới mục tiêu, cùng ta ngay lập tức vừa vặn tiện đường, lại là không cần nhiều phí cái gì khổ tâm. Đang khi nói chuyện, Lạc Hồng tay phải trên đoàn kia cự kình tinh huyết liền bị luyện vì một cái huyết sắc la bàn, hắn chỉ nhìn một cái, liền đem pháp lực dung nhập Tiểu Kim thể nội, trong nháy mắt khiến cho tốc độ bay tăng vọt gấp đôi địa, hướng một cái phương hướng bỏ chạy, như thế cấp tốc phi độn phía dưới, hợp thể trở xuống hung thú căn bản không kịp phản ứng, liền không thấy bóng dáng của bọn hắn, cho nên chỉ là 10 ngày không đến thời gian, Lạc Hồng liền đã tới lục địa, nhìn qua xa xa núi non trùng điệp, các loại linh quang. Hắn giờ phút này không khỏi lâm vào do dự bên trong, bây giờ ngăn ở trước mặt hắn chính là ba khối địa giới, thứ nhất là vạn chim lĩnh, mảnh này khu vực giống như tên của nó, trong đó nơi dừng chân nước cờ lấy vạn kế các loại linh cầm, hơn có ba đầu không kém gì Trấn Hải Viên thượng cổ hung cầm, tiến giai hợp thể về sau, Lạc Hồng mặc dù không sợ cùng đánh một trận, nhưng diệt sát bọn chúng ngoại trừ có thể thu được một chút thánh giai linh tài bên ngoài, cũng sẽ không có thu hoạch quá lớn, cho nên Lạc Hồng cũng không muốn đi lãng phí cái này thời gian. Thứ hai, chính là nương tựa vạn chim lĩnh húc nhật sa mạc. Căn cứ địa đồ miêu tả, mảnh này khu vực ánh nắng tương đương đáng sợ, hợp thể trở xuống tồn tại chạy vào đi, nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận nửa ngày bột phơi, liền sẽ hóa thành một bồi khói bụi vẫn lạc rơi. Bất quá, kia húc nhật sa mạc thường thường không có gì lạ, không có chút nào dị tượng, hiển nhiên không phải cái gì thiên nhiên tuyệt địa, nơi đó nguy hiểm. 89/10 là đến từ cổ tiên bày cấm chế, mà loại thủ đoạn này cùng Lạc Hồng mấy năm này tham ngộ huyền thiên luyện khí thuật bên trong một chút thủ pháp, có thể nói là giống nhau y hệt. Nói cách khác, Lạc Hồng cho rằng húc nhật trong sa mạc rất có thể sẽ tồn tại một chút cổ tiên còn sót lại cơ duyên. Về phần cái này khối thứ ba địa giới, thì là nguyên thời không bên trong hàng lão ma ba người vượt qua tối thú rừng rậm. Cái này trong rừng có hai đầu tối thú chi vương, thực lực tương đương không tệ, có thể Lạc Hồng có lòng tin đối phó. Cho nên lựa chọn từ nơi này đi, tính an toàn có thể nói là cao nhất, có thể bảo đảm sẽ không trì hoãn phía sau sự tình. Vạn chim lĩnh, húc nhật sa mạc, tối thú rừng rậm, cái này ba cái địa phương chiếm cứ toàn bộ đường ven biển, muốn một cái cũng không chọn đi vòng qua, ít nhất phải tiêu tốn 3-4 tháng. Đây là Lạc Hồng vô luận như thế nào cũng không thể nào tiếp thu được. Suy nghĩ một phen về sau, Lạc Hồng đột nhiên thu hồi địa đồ, thần niệm thúc giục, liền làm cho Tiểu Kim hướng húc nhật sa mạc bay đi. Muốn nói hắn chọn lựa như vậy lý do, chỉ có thể nói kia hai cái hải vương tộc tu sĩ còn chưa xứng nhường hắn như thế để bụng. Hơn 10 ngày sau, tại húc nhật sa mạc biên giới, có 12 chiếc hình tam giác cổ quái chiến xa ngay tại cấp tốc lao vùng vụt. Cái gặp, những này chiến xa mặc dù mỗi một chiếc đều chẳng qua mấy trượng lớn nhỏ, mặt ngoài càng là rỉ xanh loang lổ, linh quang ám đạm, nhưng tới tàn phá bộ dáng thành kinh người so sánh, là hắn nhanh vô cùng tốc độ bay. Bất quá, giờ phút này đang bị những này chiến xa đuổi theo một đoàn người, hắn bỏ chạy tốc độ lại cũng đồng dạng không chậm. Nhóm này dị tộc một nhóm 8 người, trong đó 6 người cùng nhân tộc dáng dấp có chút tương tự, chỉ là bọn hắn bất luận nam nữ, mắt đồng đều là trắng bạc chi sắc, trần trụi phần cổ cùng trên bàn tay có mấy đạo màu trắng bạc đường cong. Những đường cong này phía dưới phản phất chính là tộc này mạch máu kinh mạch, giờ phút này nguyên nhân chính là pháp lực thôi động mà phập phồng không đại địa lóe ra ngân mang. Mặt khác hai tên dị tộc thì cùng nhân tộc rất là khác biệt, thân cao đều chỉ có 4 thước không nói, thân thể còn có chút đen nhánh hư ảo, tựa như cũng không thực thể. Ngay lập tức, 8 người này đang ngồi chung tại một cái hỏa văn hắc xà trên thân, mượn hắn tại mặt đất cực nhanh tốc độ bay, trốn tránh phía sau chiến xa truy sát. Nhưng mà, cho dù song phương tốc độ bay không kém nhiều, có thế chiến xe bên này tiêu hao linh lực có thể sử dụng cực phẩm linh thạch bổ sung, hỏa văn hắc xà mặc dù cũng có kia hai tên hư ảo dị tộc cho ăn, nhưng vẫn là càng phát ra hiện ra vẻ mệt mỏi. Giác giác. Cam tiên tử, các ngươi trốn không thoát, thức thời liền đem kia hai cái linh tộc dư nghiệp giao ra, dạng này các ngươi ngân tộc người có lẽ còn có thể thoát thân. Mắt thấy càng đuổi càng gần, một đạo khàn giọng nam liền từ trong chiến xa truyền ra. Hắn nói lời này ý tứ, hiển nhiên là muốn chỗ đuổi theo người nội chiến. Hừ. Ngươi cho rằng bản tiên tử sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi, trâu đen, ngươi như thế là giác si tộc làm việc, chẳng lẽ là giấu giếm giác si tộc huyết mạch, muốn lập công sau rửa máu đổi tủy, phản bội nhung tộc. Hỏa văn hắc xà trên lưng, một tên dáng vóc cao gầy, đùi ngọc tề trường ngân tộc nữ tử giờ phút này một bên thi pháp, một bên lạnh băng băng dễu cợt nói, mọi người đều biết, giác si nhất tộc bá đạo dị thường, căn bản dung không được không phải hắn huyết mạch tu sĩ, mỗi lần công chiếm một chỗ, đi đều là diệt tuyệt sự tình, liền liền những cái kia có được bộ phận giác si huyết mạch hỗn chủng đời sau, cũng phải lập xuống đại công, rửa máu đổi tủy một phen về sau, khả năng bị chân chính tiếp nhận, cho nên, Lôi Minh đại lục trên tất cả đại chủng tộc xưa nay cũng đối giác si tộc cùng chung mối thù, có nhiều hợp tác, nhưng giác si tộc tuy biết rất khó, nhưng cũng không phải không có phân hóa kế sách, ở trong đó liền bao gồm hướng toàn bộ đại lục tuyên bố mức thưởng cực cao treo thưởng nhiệm vụ, dùng cái này đến hấp dẫn các tộc tinh anh tu sĩ lẫn nhau công phạt, lấy nhỏ hóa lớn, góp nhặt hiềm khích, mà tại những này treo thưởng nhiệm vụ bên trong, Bắc linh tộc dư nghiệp nhiệm vụ, từ khi linh tộc diệt tộc về sau, liền một mực tồn tại, đồng thời theo thời gian dời đổi, nhiệm vụ này mức thưởng cũng là càng ngày càng cao. Lúc này, đám này nhung tộc tu sĩ chính là muốn bắt hai cái này ngẫu nhiên gặp phải linh tộc tu sĩ, trở lại linh giới về sau, lại đi giác si tộc lĩnh thưởng, mà Cam tiên tử vừa rồi lời nói, thì là đáp lễ đối phương khiêu khích, ý đồ tại nhung tộc truy binh ở giữa làm ra hoài nghi. Đáng tiếc Cam tiên tử, các huynh đệ đều cần giác si tộc thánh huyết đan, ngươi cũng đừng tốn nhiều nước miếng. Râu đen nghe vậy cười lớn một tiếng, lại là nửa điểm không mắc mưu, Cam sư tỷ làm sao bây giờ? Nhóm chúng ta cự ly hút nhật sa mạc còn có nửa ngày nhiều lộ trình, sợ là không còn kịp rồi. Cao gầy nữ tử sau lưng, một tên nhìn xem cực kỳ tuổi trẻ ngân tộc thiếu niên mặt lộ vẻ cấp sắc nói, sư tỷ, nhóm chúng ta không bằng. Đồng thời, một tên cường tráng ngân tộc nam tử mặt lộ vẻ ngoan sắc, âm thầm truyền âm nói, không được. Không có hai vị địch đạo hữu, nhóm chúng ta chính là đến cũng cầm không hồi trong tộc cần đồ vật. Cam Nhược Vân rất rõ ràng đối phương muốn nói cái gì, lúc này không chút do dự từ chối nói, trọng sư đệ, phí sư đệ, nếu là thực tế chuyện không thể làm, các ngươi có thể nguyện cùng ta cùng nhau lưu lại đoạn hậu. Chần chờ một lát sau, Cam Nhược Vân đột nhiên ngữ khí quyết tuyệt nói, bị điểm đến tên hai tên ngân tộc nam tử không khỏi liếc nhau một cái, sau đó liền đồng thời hướng Cam Nhược Vân nặng nề gật đầu nói, nguyện vì sư tỷ quên mình phục vụ, tốt. Tống sư đệ, ta sau khi đi đội ngũ liền do ngươi phụ trách. Cam Nhược Vân biết rõ đoạn hậu chính là một con đường chết, lúc này liền hướng cường tráng nam tu di giao quyền lợi, ầm ầm, sư tỷ, là nhung tộc độc châm lôi. Tại một trận lốc bốc tiếng nổ vang bên trong, hỏa văn hắc xà hộ thân linh tráo cấp trên văng lên đông đảo linh quang, hai vị sư đệ theo ta đi. Cam Nhược Vân thấy thế lúc này hô quát một tiếng, dẫn đầu liền hướng phía sau bay trốn đi, mặt khác hai vệt độn quang theo sát phía sau, rất nhanh phía sau liền truyền đến thần thông va chạm tiếng oanh minh. Cũng đừng nhìn, đi mau, cường tráng nam tu lập tức trầm giọng mệnh lệnh mọi người nói, mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng mọi người cũng biết đây là duy nhất biện pháp, bọn hắn ngay lập tức chỉ có thể là cắn chặt hàm răng, không cô phụ sư tỷ ba người hy sinh. Nhìn qua hỏa văn hắc xà phi tốc hóa thành một cái nhỏ chút, Cam Nhược Vân như trút được gánh nặng quay đầu, nhìn về phía theo trên chiến xa phi độn xuống tới râu đen bọn người, cái gặp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những này nhung tộc tu sĩ cả đám đều bị một tầng xanh biếc lông cứng chỗ đóng, đầu lâu tương tự xài lang, thoạt nhìn là không giống đồng dạng hung ác, giác giác. Cam tiên tử đây là muốn dẫn người cùng bọn ta liều mạng a, chúng ta rõ ràng không cần lấy tới bước này. Cầm đầu râu đen người mặc một bộ gai đen chiến giáp, giờ phút này một mặt hài hước nhìn xem Cam Nhược Vân ba người nói, bớt nói nhiều lời, các ngươi ai lên trước đến nhận lãnh cái chết. Thủ trưởng hướng bên cạnh thân một trảo, một đạo ngân mang liền tại Cam Nhược Vân lòng bàn tay chợt hiện, lập tức hóa thành một cây hiện ra bạc trường thương, đầu thương trực chỉ râu đen. Cam tiên tử, các ngươi muốn chạy trốn đi hút nhật sa mạc ý đồ quá rõ ràng, ngươi như coi là dạng này ta cũng sẽ không phái người chặn đường, coi như quá coi thường ta. Oanh, vừa dứt lời, một mảnh tiếng oanh minh liền từ phía sau truyền đến, nghe một chút, bọn hắn một cái cũng trốn không thoát. Râu đen một bên làm ra nghiêng tai lắng nghe hình, một bên sắc mặt dữ tợn nói, chương 1153, nhung tộc râu đen, ngươi. Cam Nhược Vân nghe vậy trong lòng quýnh lên, vừa muốn phân thần quay đầu lại điều tra tình huống. Đối diện liền bạo phát ra khí thế mạnh mẽ, nhung tộc 12 chiếc chiến xa bên trên, mỗi chiếc cũng có một tên nhung tộc tu sĩ, ngay lập tức trực tiếp liền có 6 đạo độn quang, phân biệt theo Cam Nhược Vân ba người hai bên phi độn qua, còn lại 6 người thì là đồng thời đối Cam Nhược Vân ba người phát động mãnh công, một bộ muốn tốc chiến tốc thắng tư thế. Không được, Cam Nhược Vân thấy thế lập tức thầm nghĩ một tiếng không ổn, nàng có can đảm lưu lại đoạn hậu tất nhiên là có chút bản lãnh, không tiếc tính mạng phía dưới. Cùng hai vị sư đệ phối hợp dây dưa kéo lại nhung tộc cái này 12 người một lát, cũng không phải gì đó việc khó, có thể râu đen lại thừa dịp nàng luống cuống tâm thần thời khắc, làm cho 6 tên đồng bạn vượt qua bọn hắn, đây không thể nghi ngờ là nói rõ, ở phía trước chặn đường hỏa văn hắc xà nhung tộc tu sĩ cũng không nhiều, nếu không căn bản không cần như vậy sốt ruột địa chi viện binh, nhưng mà, giờ phút này gặp phải râu đen 6 người vây công, nàng là hối hận cũng không kịp, chỉ có ra sức một trận chiến. Một điểm hàng mang đâm ra, màu trắng bạc gió lốc liền gào thét mà ra, lúc này tương nghênh diện đánh tới hai cái tóc xanh cự chưởng xé cái vỡ nát, lập tức trường thương quét ngang, tại một tiếng vù vù bên trong, đem theo mặt bên đánh tới một thanh màu đỏ cự nhận đập bay ra ngoài, cũng ở trên đầu lưu lại thật sâu vết cắt, làm hiện nay ngân tộc thượng tộc bên trong đệ nhất nhân, Cam Nhược Vân huyết mạch thiên phú cực mạnh, vô luận dạng gì trong công kích, nàng đều có thể dung nhập cực mạnh không gian chi lực, khiến cho uy lực đại tăng. Bất quá, đồng dạng ngân tộc tu sĩ cũng không có nàng bản sự này, vừa mới lâm vào vây công, nàng mang tới kia hai tên sư đệ liền cùng nguy cơ bắt đầu. Cái này khiến Cam Nhược Vân không thể không ngẫu nhiên phân ra tâm thần cứu viện một hai, lấy về phần nàng ngay lập tức cảm thấy phí sức. Một lát sau, râu đen nhìn chuẩn cơ hội, phất tay liền hướng Cam Nhược Vân đánh ra hai viên độc châm lôi, lập tức liền đem nó bao phủ tại xanh biếc độc hỏa bên trong. Lúc này, bản tại lấy ba địch hai ba tên nhung tộc tu sĩ. Trong đó có hai người bỗng nhiên bước ra mà đi, hướng râu đen bên kia bỏ chạy. Thấy tình cảnh này, kia hai tên ngân tộc tu sĩ không những chưa phát giác mừng rỡ, ngược lại lập tức nóng nảy, lập tức liền muốn truy kích đi qua. Có thể thế nhưng, lưu lại tên kia nhung tộc tu sĩ lúc này cũng lấy ra hai viên độc châm lôi, lúc này liền đem bọn hắn kéo ngay tại chỗ. Kết quả là, tại Cam Nhược Vân theo xanh biếc độc hỏa bên trong thoát ra một nháy mắt, nàng liền từ phương hướng khác nhau, bị năm tên nhung tộc tu sĩ vây công. Trong chốc lát, Cam Nhược Vân tiện ý biết đến, đây là đến định sinh tử thời điểm, chỗ cổ bạc văn bỗng nhiên sáng lên, trong tay ngân thương liền ra sức quét ra. Sau một khắc, một đạo trắng bạc vòi rồng liền lấy làm trung tâm gào thét mà ra, dung hợp không gian chi lực cuồng phong trong nháy mắt đem theo năm cái phương hướng đánh tới thần thông cùng linh bảo toàn bộ cắt nát. Nhưng mà còn không đợi Cam Nhược Vân chậm lại khẩu khí, một mảnh móng vuốt nhọn hoắt liền đối diện đánh tới, nhưng nàng đành phải theo trong kinh mạch nghiền ép pháp lực còn sót lại. Gia cố trước người linh tráo, có thể lúc này, nàng đột nhiên cảm giác hậu tâm mát lạnh, chỉ tới kịp thoáng nghiêng người, liền bị một chi màu đen mũi tên nhỏ xuyên ngực mà qua, phốc. Âm nhung tiễn, miễn cưỡng ngăn lại trước mặt móng vuốt nhọn hoắt về sau, Cam Nhược Vân lúc này lách mình rút khỏi trăm trượng, phun ra một ngụm dòng máu màu bạc, cũng gắt gao nhìn chằm chằm râu đen trước người rời rạc màu đen mũi tên nhỏ nói, không tệ, ngươi có thể chết ở bản tộc đại danh đỉnh đỉnh linh bảo phía dưới. Cũng không tính bôi nhọ ngươi ngân tộc đại sư tỷ thân phận, râu đen âm hiểm cười hướng Cam Nhược Vân nói, cũng đã không vội mà động thủ. Nguyên lai, là kia hỏa văn hắc xà đã bị bức trở về, cái này hai tên linh tộc cùng 6 cái ngân tộc tu sĩ đều đã rơi vào bọn hắn trong vòng vây. Râu đen, ta cùng thiết thủ may mắn không làm nhục mệnh, rất tốt răng nanh. Ta nhớ hai người các ngươi một công, râu đen thỏa mãn hướng hai cái vết thương chồng chất nhung tộc tu sĩ gật đầu nói, sư tỷ, nhóm chúng ta, không có việc gì, lần này ngươi ta đều đã hết sức, chỉ là thời vận không đủ thôi. Cam Nhược Vân an ủi cường tráng nam tử một câu, trong lòng mình vẫn không khỏi ai thán, thiếu đi bọn hắn những này trong tộc tinh anh, ngày sau trong tộc khẳng định lại muốn khổ sở một chút, giác giác, gặp gỡ ta râu đen xác thực coi như các ngươi không may, kia hai cái linh tộc lưu lại, còn lại cũng giết cho ta. Hả? Ngay tại râu đen dự định triệt để diệt đi Cam Nhược Vân bọn người lúc, rất nhiều nói hung thú khí tức bỗng nhiên đưa tới chú ý của hắn, không tốt, là bàn hoa thú, xem chừng độc chướng, dõi mắt nhìn một cái, râu đen cái gặp nơi xa có đại lượng trên thân nở đầy các loại linh hoa bốn chân dị thú, đang hướng phương hướng của bọn hắn chạy như bay đến, những này dị thú tán phát phấn hoa tạo thành một mảng lớn độc chướng, cũng theo bọn hắn đang nhanh chóng di động, mấy tức ở giữa đã đến đám người phụ cận. Cứ việc những này bàn hoa thú bên trong cũng không thánh giai tồn tại, nhưng loại này hung thú lại được xưng chi là bách độc thú, chỉ là một đầu liền có thể dựng dục ra hơn trăm loại độc vật. Nếu là đại lượng tụ tập cùng một chỗ, hình thành to lớn độc chướng sẽ phi thường đáng sợ, bởi vì ai cũng không biết rõ bên trong chứa cái gì kỳ độc, không chừng chính là vừa dính là chết hạ tràng, nguy hiểm đột kích, nhung tộc chúng tu lúc này hoảng loạn lên. Cam Nhược Vân thấy thế quyết định thật nhanh, lập tức dẫn đầu đám người hướng về một phương hướng phá vây, bởi vì nhung tộc bên này cũng không lâm vào hẳn phải chết hoàn cảnh, giờ phút này lại là kém xa Cam Nhược Vân bọn người tâm tề, trong hỗn loạn lại có hai tên nhung tộc tu sĩ bị hủy đi nhục thân, cũng may râu đen còn có chút hy vọng, lại thêm Cam Nhược Vân bản thân bị trọng thương, đã không có lúc trước lấy một địch ba, không rơi vào hạ phong chiến lực, bọn hắn cuối cùng vẫn không thể phá vòng vây thành công, bất quá, bởi vì cũng phân ra bộ phận tâm thần, lưu ý độc chứng di động tuyến đường, râu đen bọn người tạm thời còn chưa diệt đi Cam Nhược Vân bên này bất kỳ một cái nào, nhưng trên người bọn họ thương thế lại là càng ngày càng nặng, cho dù tiếp tục như thế, cũng là không chống được bao lâu. Anh, lúc này, đầy trời trong độc chứng bỗng nhiên truyền đến nhiều nói bàn hoa thú tiếng kêu thảm thiết, râu đen bọn người đang cảm giác những này bàn hoa thú lại đến kỳ quặc, liền cũng lộ ra thần thức nhìn lại, cái gặp, một cái kim vũ bằng điêu đang tùy ý trong độc chứng phi độn. Hắn quanh thân trăm trượng bên trong, lại không có một hạt phấn hoa có thế gần được thân, mà ở đây điêu trên lưng, thì có một tên thanh niên mặc áo đen đem mu tay trái tại sau thắt lưng, tay phải thì kết động kiếm quyết, khu sử một bộ phi kiếm chém giết mặt đất cao giai bàn hoa thú. Rất hiển nhiên, bọn này bàn hoa thú bỏ mạng chạy trốn, chính là bởi vì cái này một người một thú mà lên, cũng không lâu lắm, tự hồ là đã xem tất cả cao giai bàn hoa thú cũng tàn sát không còn. Người này liền khống chế lấy kim vũ bằng điêu theo trong độc chứng phi độn mà ra, còn thừa bàn hoa thú thấy thế lúc này thay đổi chạy trốn phương hướng, hướng lạc hồng phi độn phương hướng ngược mà đi. Đáng chết, chính là ngươi cái này gia hỏa, hại chết thiết thủ, ta muốn ngươi cho ta huynh đệ đền mạng. Gặp một người một thú theo trong độc chứng bay ra, nhung tộc tu sĩ răng nanh lúc này giận không chỗ phát tiết vọt tới, răng nanh huynh, ta đến giúp ngươi. Một cái khác nhung tộc tu sĩ ngay lập tức cũng là phẫn hận không thôi, hét lớn một tiếng liền cùng nhau liền xông ra ngoài, một bên râu đen thấy thế cũng không có ngăn cản, dù sao Cam Nhược Vân đám người đã thành thịt cá trên thất gỗ, không có uy hiếp có thể nói, mặt khác, hắn cũng đồng dạng tức giận đối phương làm rối, làm hại hắn tổn thất hai tên đồng bạn, để lần này hoàng mỹ giết người đoạt bảo bịt kín vết đen, râu đen, kia một người một thú nhìn xem cũng không đơn giản, muốn hay không phái càng nhiều người đi qua, lúc này, râu đen bên cạnh một cái nhung tộc lão giả có chút lo âu nhắc nhở, bên này đã kéo đến đủ lâu, trước đem những này ngân tộc người giải quyết, sau đó nhóm chúng ta cùng một chỗ trợ giúp đi qua, tin tưởng lấy răng nanh thực, ông, còn chưa có nói xong, râu đen khóe mắt quét nhìn liền gặp một đạo màu vàng kim thần quang như kiểu lưỡi kiếm sắc bén chém xuống một cái, trong nháy mắt đem răng nanh hai người gắn vào trong đó, lập tức, bọn hắn liền tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, biến thành vô hình, chương 1154, ta lạc hồng, ngân tộc người, hỗn đảng. Dám giết ta nhung tộc người, thần thức liên tục đảo qua, lại không cách nào cảm ứng được răng nanh hai người mảy may khí tức, râu đen lúc này ý thức được, hai bọn họ đã triệt để vẫn lạc, không khỏi tức giận quát, hắn thấy, cái này ngồi cưỡi kim điêu thanh niên mặc áo đen, tối đa cũng chính là cùng Cam Nhược Vân cùng loại tồn tại, nhiều nhất làm được lấy một địch ba, có thể bọn hắn nhiều người như vậy ở đây, người này vẫn còn có dũng khí đau nhất hạ sát thủ, đơn giản chính là muốn chết, nơi đây cũng có nhung tộc. A, xem ra các ngươi lần này lấy được không ít quản hàng lệnh. A, mấy người các ngươi làm sao nhìn xem giống như là. Giờ phút này xuất hiện thanh niên mặc áo đen dĩ nhiên chính là Lạc Hồng, hắn đang đuổi hướng Húc Nhật sa mạc trên đường trùng hợp gặp một đám bàn hoa thú, con thú này chỗ dựng dục ngàn vạn chủng hoa độc, thế nhưng là thích hợp nhất dùng để bồi dưỡng độc trùng vật liệu, nhiều lần tại phù du tộc dục trùng trong bí thuật xuất hiện. Nếu không phải bàn hoa thú nhất định phải tại thiên địa nguyên khí cực kỳ tràn đầy phúc địa khả năng sống sót, Lạc Hồng cũng muốn bắt cái một đống mang đi ra ngoài. Thế là, Lạc Hồng quả quyết sát nhập vào trong bầy thú, theo những cái kia cao giai bàn hoa thú trên thân thu thập hoa độc. Lúc ban đầu thời điểm, những này bàn hoa thú còn có thể phản kháng, nhưng chúng nó rất nhanh phát hiện tự mình thủ đoạn lợi hại nhất vạn hoa độc chướng, lại căn bản không gần được đối phương thân, mà còn lại thần thông cũng là không chút nào có tác dụng. Tăng thêm dẫn đầu mấy cái bàn hoa thú vừa đối mặt liền bị Lạc Hồng chém giết, bọn chúng liền bị triệt để sợ vỡ mật, một mực vùi đầu chạy trốn. Muốn nói vạn hoa độc chướng cũng là không yếu, như thường ăn mòn cái linh tráo cái gì căn bản không đáng kể, bởi vì từ đông đảo bàn hoa thú cộng đồng đem ra sử dụng, cũng không sợ cuồng phong thổi phá. Chỉ tiếc, Lạc Hồng càng không chi lực xưa nay là độc chướng loại thần thông khắc tinh, dù sao bỏ mặc khí độc lợi hại đến mức nào, đều là không có cách nào đối phó một cổ lực lượng vô hình. Mà lấy hắn thần thức, tất nhiên là trước tiên liền chú ý tới râu đen đám người tranh đấu, bất quá cái này sự tình hắn sớm đã nhìn lắm thành quen, vốn cũng không định nhúng tay, có thể thế nhưng đối phương muốn buộc hắn xuất thủ, ai, đây chính là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Đang lúc Lạc Hồng xác nhận tự mình không có nhận lầm kia bị vây nhốt mấy người chủng tộc thời điểm, râu đen lại là chờ không nổi muốn trả thù, chỉ nghe hắn một tiếng bào hiếu, lúc này liền mang theo mặt khác năm người thẳng hướng Lạc Hồng. Về phần Cam Nhược Vân bọn người, thì từ còn lại bốn tên nhung tộc tu sĩ trông giữ, thật sự là ồn ào. Ngay tại nghiêm túc phân biệt Cam Nhược Vân bọn người thân phận, Lạc Hồng nghe tiếng lập tức nhướng mày, cũng không nhìn râu đen sáu người thi triển cái gì loè loẹt thần thông, liền đem càng không chi lực thúc dục, bành bành bành bành bành bành, tiếng giai hợp thể về sau, Lạc Hồng càng không chi lực quy lực cũng là tăng vọt một phen, ngay lập tức cũng không dùng ra toàn lực, liền làm cho xông lên râu đen sáu người hóa thành từng đạo tóc xanh lưu tinh. Thẳng tắp rơi tới đất bên trên, ném ra sáu cái hố sâu, thánh, thánh giai, cái này, không, có thể, có thế, ba chíp chíp, trước, bối, tha, tha mạng, ba chíp chíp, Ngô ta râu đen không tin tự mình sẽ chết ở chỗ này, đứng lên cho ta a a, ba chíp chíp, những này nhung tộc tu sĩ mới vừa bị càng không chi lực đặt ở căn đầy không gì sánh được trên mặt đất lúc. Cũng vô ý thức tiến hành phản kháng, vừa vặn trên linh quang cơ hồ là vừa mới ngưng tụ liền vỡ vụn biến mất, liều mạng dùng tứ chi chống lên tự mình, cũng chỉ là gân đoạn cốt lộn hạ tràng, không có đếm rõ số lượng hơi thở, bọn hắn liền cũng hóa thành một bãi thịt nát. Râu đen mặc dù mạnh hơn một chút, nhưng theo Lạc Hồng cũng chính là nhiều hô hai chữ khác nhau, vừa đem thân thể nhô lên một nửa liền không thể tiếp tục được nữa, đập ầm ầm trở về, cái này một cái, lại là nhường hắn cả nửa người cũng sụp đổ ra. Chết đến mức không thể chết thêm, huynh trưởng, đi, đi mau, hoàng cốt, cực khổ ngươi đoạn hậu, xích nha ta làm quỷ cũng không buông tha ngươi. Còn lại bốn cái trông giữ Cam Nhược Vân đám người nhung tộc tu sĩ gặp này thảm trạng, lúc này là cả kinh vong hồn đại mạo, đều có cách làm. Lạc Hồng không hứng thú thưởng thức những này dị tộc trò hề, đôi đồng bên trong kim quang lóe lên, liền đem bọn hắn tất cả đều dừng ở trên không. Lập tức, hắn cánh tay phải vung lên, một cái màu đen vụ xà liền gào thét mà ra. Tùy tiện liền đem cái này bốn cái nhung tộc tu sĩ thôn phệ, mà về sau rắn lại tại mặt đất xoay một vòng, đem râu đen sáu người lưu lại huyết nhục tinh khí, cũng đều thôn phệ không còn. Gặp tên này đột nhiên xuất hiện thánh giai tu sĩ như thế thuần thục hủy thi diệt tích, Cam Nhược Vân đám người tâm không khỏi chìm đến đáy cốc. Sư tỷ, người này xuất thủ tàn nhẫn như vậy, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua nhóm chúng ta a. Ngân tộc tu sĩ bên trong cái kia cường tráng nam tử có chút suy yếu truyền âm nói, lãnh sư đệ vững vàng. Người này có thế tại như vậy ngắn thời gian bên trong đã đột phá thánh giai, nghĩ đến nguyên bản căn cơ liền không gì sánh được vững chắc, lại nhất định tu luyện một môn trở lên đại thần thông, lấy tình trạng của chúng ta bây giờ là không thể nào từ đây người trong tay chạy trốn, nhưng đã người này không có lập tức ra tay với chúng ta, hẳn là có dùng đến lấy chúng ta địa phương, như thế cẩn thận đọ sức một phen, chúng ta chưa hẳn không có sinh lộ. Cam Nhược Vân một bên hướng Lãnh Ngọc Long truyền âm, một bên hai mắt nhìn chằm chằm đạo kia bị kim quang bao phủ mô hình hồ thân ảnh, không có nhường bọn hắn chờ thêm quá lâu, kia kim vũ bằng điêu liền vỗ cánh bay đến Cam Nhược Vân bọn người phụ cận, lập tức liền gặp hắn trên lưng đạo kia bóng người dưới chân một điểm, liền hướng bọn hắn phi độn đi qua. Lập tức, Cam Nhược Vân bọn người không khỏi ở trong lòng khẩn cầu bắt đầu, hy vọng đối phương tuyệt đối không nên là cùng bọn hắn là địch chủng tộc người, cái này. Tiền bối ngươi vậy mà, rất nhanh, thân ảnh của đối phương ngay tại Cam Nhược Vân trước mặt rõ ràng, nhưng vừa mới thấy rõ mặt mũi của đối phương, nàng liền không khỏi trừng lớn hai mắt, trên mặt nổi lên chấn động vô cùng thần sắc, ngươi không có nhận lầm, Lạc Mỗ chính là ngân tộc tu sĩ, cái gặp, Lạc Hồng ngay lập tức cũng không biết thi triển bí thuật gì, càng đem tự mình biến hóa thành ngân tộc bộ dáng. Nghe được Lạc Hồng chính miệng thừa nhận, Cam Nhược Vân bọn người lập tức hai mặt nhìn nhau. Dù sao, ngân tộc lần này tổng cộng liền thu được một cái quản hàng lệnh, người tiến vào bọn hắn cũng đánh qua đối mặt, trong đó tuyệt không bao hàm Lạc Hồng. Tiền bối, xin hỏi ngươi là từ đâu mà đến? Có biết tộc ta ba đại bí pháp, Cam Nhược Vân làm sao cũng không nghĩ tới, vị này vô cùng cường đại thánh giai tu sĩ đúng là bọn hắn đồng tộc, ngay lập tức không khỏi hoài nghi hỏi. Lạc Mỗ thuở nhỏ liền lưu lạc bên ngoài, lại là không bị qua trong tộc lời dạy bảo của tiền bối, kia ba đại bí pháp tất nhiên là không chút nào biết. Hiện nay, Lạc Mỗ thì là tại Thiên Vân cảnh nội đảm đương khách khanh chi vị, lần này cũng là thông qua Thiên Vân đoạt được quản hàng lệnh, mới đi vào nơi đây. Nói trở lại, các ngươi lại là như thế nào bị những này nhung tộc tu sĩ truy sát? Hai vị này đạo hữu là, nửa thật nửa giả giải thích một phen về sau, Lạc Hồng không khỏi nhìn về phía, đang bận cho Hỏa Văn Hắc Xà chữa thương hai tên linh tộc tu sĩ nói, thì ra là thế, tiền bối không ngờ dấn thân vào Thiên Vân, lần này đa tạ tiền bối cứu giúp, xin nhận chúng ta cúi đầu. Cam Nhược Vân tựa như trực tiếp liền tin tưởng Lạc Hồng lý do thoái thác, mang theo một đám sư đệ sư muội cung kính hành lễ nói, cũng là những này nhung tộc chính tu sĩ tìm chết, Lạc Mỗ thoạt đầu cũng không có chú ý tới các ngươi. Lạc Hồng ngay lập tức lời tuy nói đến tùy ý, nhưng không có né tránh đám người cấp bậc lễ nghĩa, yên tâm thoải mái thụ xuống tới, vãn bối Cam Nhược Vân, cốt gọi tiền bối biết rõ, chúng ta lần này cùng râu đen bọn hắn xung đột, chính là bởi vì một gốc linh dược mà lên, cũng trách lãnh sư để lúc ấy xúc động nhiều, gặp đối phương ngay từ đầu chỉ có 6 người, liền không nói hai câu liền động thủ, nào biết đối phương còn có một cái khác đoàn người ở bên, liền có trước đây truy sát sự tình. Về phần hai vị kia đạo hữu, chính là đến từ phụ thuộc vào tộc ta một cái tiểu tộc, đầu kia đại xà chính là huynh đệ bọn họ chăn nuôi linh thú. Sau khi tạ ơn, Cam Nhược Vân liền dùng nàng kia khí khái anh hùng hừng hực thanh âm, bắt đầu trả lời Lạc Hồng vấn đề, thật sao? Vậy ngươi các loại thật đúng là quá không xem chừng. Lạc Hồng nghe vậy khẽ cười một tiếng, tựa như cũng không hoài nghi nói, Lạc tiền bối dạy phải, đối lãnh sư đệ, mau đem nhóm chúng ta tìm được cốc kia linh dược lấy ra, đáp tạ tiền bối ân cứu mạng. Cam Nhược Vân lúc này lại lần nữa chắp tay, lập tức liền hướng một bên Lãnh Ngọc Long thúc giục nói, ai, không cần, bản này chính là tiện tay mà thôi, lại nói các ngươi lại là Lạc Mỗ đồng tộc, tuy không quá đa tình điểm, nhưng cũng không cần khách khí như thế. Lạc Hồng nhìn cũng không nhìn kia linh dược, trực tiếp liền cự tuyệt nói, này làm sao có ý tốt, ân cứu mạng há lại. Cốt A, đã Lạc tiền bối khăng khăng như thế, vậy kính xin đem cái này mai bạc triều làm cho nhận lấy. Gặp Lạc Hồng ánh mắt kiên định, Cam Nhược Vân ngay lập tức cũng không có mạnh đưa linh dược, ngược lại lật bàn tay một cái, lấy ra một khối hiện ra màu bạc xưa cũ lệnh bài nói, bạc triều làm cho. Đây là vật gì? Lạc Hồng cảm thấy hứng thú tiếp nhận nói, Lạc tiền bối lưu lạc bên ngoài tất nhiên là không biết, cái này bạc triều làm cho thế nhưng là chúng ta ngân tộc tu sĩ tại cái này quản hàng giới bên trong chỗ dựa chắc, bởi vì tộc ta tiền bối nhìn xa trông rộng. Tại thời đại thượng cổ liền đem mấy bầy ngân triều trùng nuôi thả tại cái này quản hàng giới bên trong. Cho đến ngày nay, giới này ngân triều trùng quần đã quy mô khá lớn, chiếm cứ mấy khối địa bàn. Mà phàm là ta ngân tộc thượng tộc thất giai trở lên tu sĩ, đều có thể dùng huyết mạch chi lực thôi động này lệnh, tiến tới điều khiển số lượng nhất định ngân triều trùng. Nếu không phải chúng ta trước đó còn không tới kịp tìm được ngân triều trùng quần, cũng sẽ không sợ những cái kia nhung tộc tu sĩ. Lạc tiền bối mặc dù thần thông cao cường, nhưng vãn bối vẫn tin tưởng, có này làm cho nơi tay, nhất định có thể nhường tiền bối ngày sau tìm tòi quản hàng giới lúc thuận tiện rất nhiều. Cam Nhược Vân một mặt thành khẩn nói, ồ, tiền nhân lại lưu lại tốt như vậy dùng thủ đoạn. Lạc Hồng nghe vậy lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức nhìn về phía ngân tộc 6 người, gặp bọn hắn bên hông xác thực cũng treo một cái túi linh thú, liền không khỏi gật đầu, có thể cần cái gì chú văn, không có chú văn, chỉ cần dùng huyết mạch chi lực thôi động là đủ. Cam Nhược Vân nhìn như tùy ý trả lời, nhưng kỳ thực đã tối tối khẩn trương bắt đầu. Nói đi, nàng liền ngẩng đầu liếc trộm một cái Lạc Hồng, đã thấy đối phương đang nhìn xem nàng mặt lộ vẻ mỉm cười, trong lòng không khỏi rung lên. Nhưng sau một khắc, nàng liền gặp Lạc Hồng năm ngón tay có chút dùng sức, trên cổ tay hai đầu bạc văn bỗng nhiên sáng lên, mà ngay sau đó, trong tay hắn chỗ cầm bạc triều làm cho liền hiện lên một loạt màu bạc phù văn, đây chính là này làm cho bị kích hoạt lúc biểu hiện. Thấy tình cảnh này, Cam Nhược Vân bọn người lập tức trong lòng bình phục, thầm nghĩ người này quả thật là ngân tộc tu sĩ, cái này đồ vật xác thực có trợ giúp Lạc Mỗ tại giới này tìm tòi, Lạc Mỗ cũng liền không làm bộ nhận, nhập giới thời gian không nhiều, Lạc Mỗ cái này liền đi đầu một bước, các ngươi nhiều hơn bảo trọng đi, đem bạc triều làm cho vừa thu lại, Lạc Hồng liền lách mình về tới Tiểu Kim trên lưng, lúc này liền muốn tiếp tục lên đường, các loại tiền bối, ngươi nhưng là muốn đi Húc Nhật sa mạc. Chẳng lẽ không biết kia Húc Nhật sa mạc hung hiểm? Cam Nhược Vân thấy thế lại là quýnh lên, vội vàng cao giọng hỏi, nơi đây đã cách Húc Nhật sa mạc không xa, cho nên chỉ xem tiến lên phương hướng, liền không khó phỏng đoán Lạc Hồng chỗ. Kia sa mạc ánh nắng xác thực lợi hại, bất quá Lạc Mỗ có này linh thú hộ thân, nhưng cũng không cần e ngại. Nói, Lạc Hồng liền đối với Tiểu Kim phát ra một đạo thần niệm, khiến cho vỗ cánh lộ ra lồng ngực. Lập tức, một cái tương tự hoa sen, cánh như chảy tia xích kim linh ấn liền hiển lộ ra. Đang quyết định tiến về Húc Nhật sa mạc trước, Lạc Hồng cũng không biết Tiểu Kim sẽ bị nơi đây hấp dẫn. Hắn cũng là tại ở gần về sau, mới phát hiện Tiểu Kim có càng đến gần Húc Nhật sa mạc, thì càng hưng phấn dấu hiệu. Dựa theo Lạc Hồng kinh nghiệm của dĩ vãng, linh thú chỉ cần cảm ứng được loại này lực hút vô hình, coi như không chiếm được chỗ tốt, cũng sẽ không bị tương ứng chi địa lực lượng gây thương tích, chí dương pháp ấn. Càng như thế thuần khiết, Lạc tiền bối, ngươi đây là loại nào linh thú? Cam Nhược Vân lập tức hoảng sợ nói, Tiểu Kim đi theo Lạc Mỗ là nên không ít cơ duyên, sớm đã cùng ban đầu chủng tộc khác biệt, nguyên bản Lạc Mỗ cũng không có ý định đi kia Húc Nhật sa mạc, nhưng thế nhưng nàng đối nơi đó không hiểu cảm thấy hứng thú. Cam tiên tử tự hồ biết chút ít cái gì, không biết thuận tiện hay không nói một chút, Lạc Hồng ngay lập tức ngữ khí có chút ngoài ý muốn nói, nhưng mà ngoại nhân không biết là, tại hắn nói chuyện đồng thời, còn tại âm thầm cùng người truyền âm, Ngân tiên tử, ngươi thế nào biết bọn hắn cũng muốn đi kia Húc Nhật sa mạc, còn cố ý giúp Lạc Mỗ làm bộ thành ngân tộc tu sĩ, bản tiên tử tất nhiên là liệu sự như thần, bất quá ta lúc trước chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ lại là xác định, những này hậu bối khẳng định là đi Húc Nhật sa mạc đoạt bảo. Ngân tiên tử rất là đắc ý mà nói, lập tức nàng cũng không cần Lạc Hồng hỏi nhiều, liền giải thích lên trong đó nguyên nhân, kia hai cái thang đen đầu là linh tộc người, bản tiên tử trước đó đã nói cho ngươi biết, mà bọn hắn nuôi đầu kia linh xà, trải qua bản tiên tử lần này xác nhận, đã khẳng định là địa hỏa đằng xà, cái này địa hỏa đằng xà nhịn hỏa thần thông cực kỳ lợi hại, tăng thêm bọn hắn lúc trước bị đuổi giết, lại chạy tới cái này Húc Nhật sa mạc phụ cận, như thế nào còn có thể không biết bọn hắn chính là muốn mượn địa hỏa đằng xà thần thông, chạy đến Húc Nhật sa mạc bên trong, hắc hắc, thì ra là thế, xem kia hai cái địa linh người còn chưa hoàn toàn thoát hiểm, liền vội vã cho địa hỏa đằng xà chữa thương tư thế, hiển nhiên coi như không có bị nhung tộc truy sát, tiến vào Húc Nhật sa mạc cũng là bọn hắn chuyến này mục đích chủ yếu một trong. Lạc Hồng liền có điều hiểu ra truyền âm nói, bản tiên tử cũng nghĩ như vậy, mà lại bản tiên tử còn nhớ rõ, trong tộc năm đó liền có tại Quảng Hàng giới thành lập bí khố kế hoạch, bây giờ nói không chừng sớm đã hoàn thành. Ngân tiên tử ẩn ẩn có chút hưng phấn nói, tiên tử có ý tứ là bí khố liền giấu ở Húc Nhật sa mạc bên trong, những người này lần này chính là đi mở ra bí khố đoạt bảo. Ân, nghĩ kỹ lại đây quả thật là rất có thể, trách không được tiên tử muốn giúp Lạc Mỗ giả trang thành ngân tộc tu sĩ. Lạc Hồng ở trong lòng gật đầu nói, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, chính là ngân tiên tử dùng lực lượng của nàng đem Lạc Hồng ngụy trang thành ngân tộc người, khi kích hoạt bạc triều làm cho huyết mạch lực lượng, cũng là giả. Lạc tiền bối linh thú đã có được chí dương pháp ấn, kia tất nhiên là có thể không sợ ánh nắng tiến vào Húc Nhật sa mạc. Ngoài ra, đối với tiền bối linh thú là bị vật gì hấp dẫn, vãn bối cũng xác thực biết rõ một hai. Bất quá, Húc Nhật sa mạc bên trong đồ vật đối với tộc ta cũng cực kỳ trọng yếu, trừ phi tiền bối nguyện phát hạ thề độc, chỉ lấy một phần, nếu không xin thứ cho vãn bối không cách nào bẩm báo. Cam Nhược Vân giờ phút này ánh mắt kiên định không gì sánh được nói, Cam sư tỷ, cái này có phải hay không quá? Lãnh Ngọc Long ngay lập tức lại nói một nửa, mắt nhìn Lạc Hồng về sau, cau mày đem mạo hiểm hai chữ nuốt xuống. Lãnh sư đệ, ta biết sự lo lắng của ngươi, nhưng ngươi xem một chút nhóm chúng ta, cả đám đều thụ thương không nhẹ, nếu như chờ chữa khỏi vết thương lại đi, rất có thể sẽ không kịp đến nơi đó. Lạc tiền bối cũng là ta ngân tộc tu sĩ, tất nhiên sẽ tuân thủ đối lời hứa của chúng ta. Cam Nhược Vân trực tiếp xem thấu Lãnh Ngọc Long suy nghĩ, lúc này liền trong lời nói có hàm ý nói, ha ha, cái này hai tiểu bối diễn kỹ thật là thật tốt, Bạch Hồng Mặc hát đến rất có bên trong vị. Được rồi, các ngươi cũng không cần ở đây hát đôi thất bại. Trách không được các ngươi bị đuổi giết lúc thái độ khác thường hướng tuyệt lộ chạy. Nguyên lai cũng là muốn tiến vào Húc Nhật sa mạc. Tuy nói Lạc Mẫu thuở nhỏ lưu lạc bên ngoài, nhưng gia mẫu vẫn là thường xuyên nhất lên ngân tộc sự tình. Mà lại ly khai quản hàn giới về sau, Lạc Mẫu vốn là có ý đi ngân tộc nhìn xem. Ngay lập tức liền cùng các ngươi kết cái thiện duyên tốt. Nói đi, Lạc Hồng liền thuần thục phát cái tâm ma thệ ngôn. Xem Cam Nhược Vân bọn người hai mắt sáng lên bộ dạng, hắn đã là thành công lẫn vào trong đội ngũ của bọn họ. Chương 1155, Kim Dương Sa cùng Địa Cung, Liệt Dương giữa trời, đem không khí cũng bỗng đến cháy bỏng vạn vẹo, vàng óng ánh cùng các như là sóng biển đồng dạng tầng tầng lớp lớp, dù là phi độn trên không trung nhìn về nơi xa, cũng là một cái không nhìn thấy phần cuối. Tiến vào Húc Nhật sa mạc về sau, Lạc Hồng nhìn thấy chính là dạng này một bộ cảnh tượng, vô hình vô chất thần thức nếu là tán quá mở, cũng sẽ xuất hiện bị ngọn lửa bị bỏng cảm giác đau. Lạc Hồng cố nén dò xét phụ cận một phen về sau, phát hiện Húc Nhật sa mạc bên trong không chút nào sinh cơ, đừng nói hung thú yêu vật, chính là liền một gốc linh thực, hắn đều không thấy được. Trách không được nơi đây như thế hung hiểm, nguyên lai nơi này mỗi một đạo ánh nắng cũng mang theo chí dương pháp tắc lực lượng, ở đây dưới ánh mặt trời, cho dù là hợp thể tu sĩ, cũng là chèo chống không được quá lâu, dù sao ngăn cản bắt đầu pháp lực tiêu hao quá lớn, nơi đây linh khí lại khốc liệt không gì sánh được, dẫn vào thể nội sẽ chỉ thiêu hủy kinh mạch, căn bản không cách nào luyện hóa thành pháp lực. Lúc này mới tiến vào Húc Nhật sa mạc không có một lát, Lạc Hồng liền đã nhận ra nơi đây dị thường. Không sai, đây chính là huyền thiên luyện khí thuật bên trong đoạt nhật chi thuật, có thể đem một mảnh thiên địa bên trong chí dương pháp tắc tập trung ở một chỗ. Trong sa mạc khẳng định tồn tại một cái luyện khí trận nhãn, phàm nhân giao diện thế giới cũng không Lạc Hồng kiếp trước cái chủng loại kia hành tinh. Tu sĩ thấy linh giới 7 ngày, kỳ thật chính là thiên đạo pháp tắc biến thành, mà cái này quản hàn giới bên trong mặt trời cũng là, Húc Nhật sa mạc bên trong ánh nắng sở dĩ cực kỳ nguy hiểm, chính là có người đem vốn nên phân tán ở giới này một bộ phận chí dương pháp tắc, hội tụ tại mảnh này khu vực trong. Lạc Hồng có thế như thế khẳng định, cũng là bởi vì huyền thiên luyện khí thuật bên trong, rõ ràng ghi chép loại này tên là đoạt nhật, thủ đoạn, ngay lập tức kiến thức đến chân tiên thuật luyện khí. Không khỏi nhường đứng ở tiểu kim trên lưng Lạc Hồng hưng phấn không thôi, thầm nghĩ lần này quả nhiên không đến nhầm, Cam tiên tử, đã tiến vào Húc Nhật sa mạc, có phải hay không có thể nói cho Lạc mổ tiếp xuống nên đi nơi nào đi, không dối gạt Lạc tiền bối, cái này Húc Nhật sa mạc bên trong tồn tại một tòa bị khôi lỗi thủ vệ địa cung, mục tiêu của chúng ta là ở chỗ này, từ đây phi độn đi qua, ước chừng cần 7 ngày thời gian, chúng ta tốc độ bay chậm chạp, còn xin tiền bối không nên trách tội. Cam Nhược Vân giờ phút này cùng một đám sư đệ sư muội đứng tại địa hỏa đằng xà trên lưng, dựa vào địa hỏa đằng xà chống lên lửa đỏ linh tráo, nhưng cũng có thể tự nhiên hành động nói chuyện. Bất quá so sánh tiểu kim nhẹ nhõm tùy ý, địa hỏa đằng xà ngay lập tức liền có vẻ hơi cố hết sức. Cũng may, kia hai cái linh tộc tu sĩ chuẩn bị đủ nhiều bổ nguyên linh dịch, thỉnh thoảng cho địa hỏa đằng xà cho trên hai cái, cũng là có thể duy trì được. Không sao, Lạc Mỗ mặc dù còn có chuyện quan trọng khác, nhưng cũng không vội một ngày này hai ngày. A, nơi đây cũng là không phải không còn gì khác, đây đều là Kim Dương Sa. Tiểu Kim khẳng định là không nguyện ý năm Cam Nhược Vân đám người, cho nên Lạc Hồng trực tiếp chẳng hề đề cập. Mà đúng lúc này, hắn thần thức bỗng nhiên tại cùng các bên trong cảm ứng được một loại linh tài khí tức, lúc này liền nhường hắn lên hứng thú, đánh ra một đạo hào quang năm màu về sau, đem mấy khỏa màu vàng rồng đất cát cuốn trở về. Lạc tiền bối không có nhìn lầm, những này chính là Kim Dương Sa, mà lại càng đến gần Húc Nhật sa mạc trung tâm, loại này linh tài thì càng dày đặc, chỉ tiếc chúng ta thần thức kinh chịu không nổi nơi đây ánh nắng thiêu đốt, lại là không cách nào thu lấy bọn chúng. Bất quá tiền bối nếu là có tâm, ngược lại là có thể thu thập một chút, dù sao Kim Dương sa mặc dù chỉ là ngũ phẩm linh tài, nhưng chỉ cần số lượng đủ nhiều, lại phối hợp một chút thánh giai vật liệu, liền có thể luyện chế ra thánh giai phi thuyền hoặc là linh bảo. Tựa như đã sớm ngờ tới Lạc Hồng sẽ có vấn đề này, Cam Nhược Vân lúc này kỹ càng giải thích một phen. Về phần cái gọi là ngũ phẩm linh tài, thì là Lôi Minh Đại Lục bên này đối linh tài phân chia, hắn trên bản chất vẫn là Lạc Hồng khai sáng bộ kia linh cấp hệ thống, bởi vì linh cấp cái này đồ vật vốn là càng đi về phía sau, mỗi một cấp chênh lệch liền sẽ càng lớn, cho nên tu tiên giả rất dễ dàng phát hiện cao giai linh tài ở giữa linh lực đứt gãy cực kỳ nghiêm trọng. Thế là, Lôi Minh Đại Lục tu sĩ liền đem linh tài theo thấp đến điểm cao vì cửu phẩm đến nhất phẩm, phân biệt đối ứng theo hóa thần đến hợp thể cái này chính cái cảnh giới linh cấp, nếu là đại thừa cấp độ linh tài, thì được xưng là tuyệt phẩm. mà tại tuyệt phẩm phía trên còn có tiên phẩm, dùng để đặc biệt là chân tiên còn sót lại các loại chí bảo. Nếu thật là càng sâu nhập sa mạc, những này kim dương sa thì càng dày đặc, cũng là xác thực đáng giá thu lấy một chút. Ngũ phẩm linh tài chỉ là đối ứng luyện hư trung kỳ, hồi lâu trước đó Lạc Hồng sinh tử thăng linh đại pháp, liền đã có thể thăng linh ra cái này tầng thứ linh tài, trừ phi số lượng thật đủ nhiều, nếu không rất khó nhường Lạc Hồng nhất lên quá nhiều hưng. Tốt a, ta thừa nhận ta ngày đó có chút qua loa. Ba ngày sau, nhìn trên mặt đất kim quang lóng lánh một mảnh, Lạc Hồng lập tức hiểu được Cam Nhược Vân trong miệng dày đặc là có ý gì. Cái này muội tử khiêm tốn nha, cái này rõ ràng khắp nơi đều có, cái này làm sao lại nhiều như vậy, rõ ràng trong tộc ghi chép không phải như vậy. Cam Nhược Vân giờ phút này cũng 10 điểm kinh ngạc, nhưng nàng động tác trên tay lại là không chậm chút nào, lấy ra một cái pháp khí chứa đồ, liền bắt đầu thu lấy bên người kim dương sa. Nguyên bản còn tưởng rằng coi như đến hút nhật sa mạc chỗ sâu, những này kim dương sa cũng là tản mát tại đông đảo đất cát bên trong, cần dùng thần thức điểm lấy ra, xem chừng thu lấy, mà luyện hư hậu kỳ nguyên thần tu vi lại không thể lộ ra thần thức quá xa, chẳng những khó khăn còn thu lấy không đến bao nhiêu kim dương sa, cho nên Cam Nhược Vân trước đây mới không có hứng thú, nhưng khi phía dưới kim dương sa khắp nơi đều có, tùy tiện liền có thể thu lấy rất nhiều, nàng tất nhiên là sẽ không lại buông tha khoản này tiền của phi nghĩa. Một bên Lãnh Ngọc Long bọn người thấy thế cũng là lập tức có dạng học dạng, đứng tại địa hỏa đằng xà trên lưng, điên cùng thu lấy trăm trượng bên trong kim dương sa. Nhưng vào lúc này, chu vi sắc trời lại là mảnh biến đổi, Cam Nhược Vân bọn người kinh ngạc phát hiện, chẳng biết lúc nào phương viên ngàn dặm lại đều đã bị hào quang năm màu chỗ đóng. Lập tức, vô số màu vàng kim quang điểm theo mặt đất bay lên, cũng nhao nhao hướng Lạc Hồng phương hướng hội tụ mà đi, tựa như mười mấy đầu xích kim thiên hà. Cái này, đây là ban đầu nhập thánh giai tu sĩ nên có thần thức. Ngước đầu nhìn lên chỉ chốc lát về sau, Lãnh Ngọc Long thần sắc có chút cứng nhắc nói, hút nhật sa mạc chỗ sâu kim dương sa là nhiều, nhưng ánh nắng nhưng cũng lợi hại rất nhiều. Bọn hắn những này thượng tộc cửu giai tồn tại, giờ phút này đã chỉ có thể đem thần thức nhô ra trăm trượng, nếu không nguyên thần liền rất có thể thụ trọng thương. Nhưng mà Lạc Hồng lại đem thần thức nhô ra ngàn dặm xa, đây quả thực là cách biệt một trời, trực tiếp đem Lãnh Ngọc Long cho cả sẽ không. Bất quá, chính Lạc Hồng đối với cái này không chút nào lơ đễnh, dù sao hắn nguyên thần tại triệt để đột phá hợp thể lúc, liền vượt qua hợp thể hậu kỳ bình cảnh. Cam Nhược Vân bọn người ở tại nguyên thần phương diện trọn vẹn kém hắn tam trọng cảnh giới, có này chênh lệch chính là chuyện đương nhiên. Sau đó ba ngày, Lạc Hồng liền đang không ngừng thu lấy kim dương sa bên trong vượt qua, hắn cũng không có hỏng tướng ăn, chủ động không có đụng địa hỏa đằng xà chung quanh trăm trượng kim dương sa, mà bởi vì kim dương sa thực tế quá nhiều, đằng sau đều đã chất đầy Lạc Hồng tất cả trữ vật pháp bảo, nhưng vẫn là xa xa không có thu lấy sạch sẽ. Thế là, Lạc Hồng dứt khoát liền đem đến tiếp sau thu lấy kim dương sa đút cho Tiểu Hắc Cầu, luyện hóa thành thái sơ chi khí bảo tồn lại. Nhưng kỳ quái là, tại cự ly Cam Nhược Vân trong miệng địa cung còn có một ngày lộ trình thời điểm, trên mặt đất kim dương sa lại là im bặt mà dừng. Một cái theo khắp nơi đều có, biến thành một hạt không có. Hiển nhiên, hút nhật sa mạc bên trong những này kim dương sa chính là lấy kia địa cung làm trung tâm, hiện lên hình cái vòng phân bố, hơn phân nửa chính là toàn bộ luyện khí đại trận phó sản phẩm. Kim dương sa dù sao chỉ là ngũ phẩm linh tài, có thêm có tác dụng lớn, nhưng nhiều lắm cũng liền như thế. Ngay lập tức đã tới gần mục đích, Lạc Hồng cũng không tâm tư lại quay đầu thu lấy càng nhiều. Cam Nhược Vân bọn người mặc dù không đạt được Lạc Hồng trình độ này, nhưng địa hỏa đằng xà trạng thái có thể chống đỡ không nổi bọn hắn lòng tham, cho nên cũng chỉ có thể thấy tốt thì lấy. Như thế, đám người lại bình tĩnh phi độn hơn phân nửa ngày sau, kia hai tên linh tộc tu sĩ mệnh lệnh địa hỏa đằng xà, đứng tại một tòa phá lệ to lớn trên đồi cát. Lập tức, cái gặp bọn hắn hướng về phía mặt đất thi pháp một phen, cả tòa cùng cát liền chấn động kịch liệt. Không bao lâu, một cái cát cơn xoáy liền xuất hiện ở cách đó không xa, vô số hoàng sa bị hút vào trong đó về sau, lại lộ ra một cái cùng loại thiên tĩnh kiến trúc kết cấu. Chính là chỗ này, Lạc tiền bối còn xin theo chúng ta tới. Cam Nhược Vân thấy thế lúc này vui mừng, chào hỏi Lạc Hồng một tiếng, liền nhường địa hỏa đằng xà mang theo bọn hắn tiến vào kia dưới mặt đất trong sân vườn đầu. Lạc Hồng nghe vậy âm thầm cảnh giác, liền để Tiểu Kim dẫn hắn bay xuống. Mặc dù không cảm ứng được cấm chế khí tức, cái này dưới đất thiên tĩnh cũng vẻn vẹn dùng mấy cây cây cột nâng lên đơn giản kết cấu, nhưng vừa mới đi vào, Tiểu Kim liền cảm giác ánh nắng không còn có uy hiếp, quả quyết đem linh tráo thu vào. Một bên khác địa hỏa đằng xà càng là đã sớm bị trong đó một Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.